Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, để người chán ghét hỏa ô nha. Cự phủ vung lên, phía trên hiện lên một tầng ánh sáng màu đỏ. Sau một khắc, cái kia ánh sáng màu đỏ liền theo cự phủ đánh xuống mà bắn ra. Như là một thanh sắc bén không gì sánh được lưỡi dao. Thoáng qua liền đem hỏa ô nha bầy bổ ra xuyên qua. Một nháy mắt, phàm là ở vào ánh sáng màu đỏ đi qua tuyến đường bên trên hỏa ô nha liền như là bị súng săn đánh. Chúng chim nhỏ, nhao nhao rơi xuống, bất quá cảnh tượng này nhìn qua ngược lại là có chút hoa lệ. Lại như cùng lưu tinh trụy lạc, đại tù trưởng vẻn vẹn một kích, liền có trên trăm hỏa ô nha chết rơi xuống. Nhưng hỏa ô nha số lượng nhiều lắm, nhiều đến có thể hội tụ thành mây, cho nên chỉ là trên trăm hỏa ô nha chết. Đối với cái khác hỏa ô nha mà nói, căn bản không coi là cái gì. Bọn chúng hoàn toàn không để ý đến chính hướng xuống đất rơi xuống phía dưới đại tù trường. Trực tiếp từ đỉnh đầu bay qua, tiếp tục hướng phía trước. Theo sát tại đại tù trưởng sau lưng những cái kia nhỏ tù trưởng cũng nhao nhao nhảy lên nghênh kích. Khiến cho hỏa vân đi qua chỗ, rớt xuống hỏa ô nha như là tinh tinh chi hỏa liệu nguyên. Dẫn tới mặt đất những cái kia cỏ tranh, bụi gai rất nhanh liền bốc cháy lên, hình thành từng mảnh biển lửa. Nhưng những cái kia nhỏ tù trưởng cũng phạm đại tù trưởng đồng dạng sai lầm. Bọn hắn công kích nhiều lần đều có thể đem hỏa ô nha bầy bổ ra, đem lên trăm đầu hỏa ô nha đánh chết, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản hỏa ô nha tiến lên. Vừa xuống đất đại tù trưởng quay đầu xem xét, lập tức quát to một tiếng không tốt, lập tức liền hối hả xông về, thậm chí liền ban văn hổ cũng không kịp cưỡi lên. Cái gì không tốt? Đầu óc xoay chuyển chậm nhỏ tù trưởng còn đang suy nghĩ đại tù trưởng cái gì không tốt đâu. Có thể đầu óc xoay chuyển nhanh nhỏ tù trưởng cũng lập tức chuyển thân truy hồi. Nhưng mặc kệ đại tù trưởng, nhỏ tù trưởng như thế nào ra sức xông về, bọn hắn lúc này đều không thể nào tại trước tiên đuổi kịp những cái kia hỏa ô nha. Hỏa ô nha hình thành hỏa vân lúc này đã tới gần phía sau man tộc đại quân. Man tộc đại quân bên trong tinh nhuệ chiến sĩ có thể xưng bách chiến chi sĩ. Kiến thức cảnh tượng hoành tráng cần phải tính không ít, cho nên bọn hắn 10 phần tỉnh táo rút ra trường đao. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia hỏa ô nha. Ngược lại là những cái kia chiến sĩ thông thường tại trong bộ lạc rất ít tham chiến. Bọn hắn thấy qua lớn nhất tràng diện đại khái chính là vây bắt cự thú. Nhưng cự thú cùng cái này hỏa ô nha căn bản cũng không phải là một chuyện có được hay không. Cho nên bọn hắn sắc mặt có chút khẩn trương, một chút nhát gan hạng người, càng là sắc mặt trắng bệch, hai chân có chút hơi run. Cái này cũng không kỳ quái, đừng tưởng rằng man tộc sinh trưởng tại man hoang khu vực, liền từng cái biêu hãn không gì sánh được, thấy chết không sờn, kia là người máy. Quái vật, không phải man tộc tốt a, tối đa cũng chỉ có thể nói man tộc dân phong biêu hãn thôi. Dù sao liền xem như trong thế giới này công nhận mềm yếu nhất heo nhuyễn người. Cũng đi ra mấy vị thấy chết không sờn, cực kỳ hung hãn đại anh hùng. Cho nên nếu như đem dân phong biêu hãn quy kết làm tất cả mọi người thấy chết không sờn, đó chính là chuyện tiếu lâm. Đương nhiên. Dù vậy, man tộc chiến sĩ biêu hãn tỷ lệ phần trăm khẳng định là cao hơn qua nhân loại. Điểm này vô cho hoài nghi. Hoa hoa hoa, hỏa ô nha hình thành hỏa vân tại man tộc trên đại quân không hơi xoay quanh một vòng về sau. Lập tức liền cùng nhau phát ra tiếng kêu to. Về sau tựa như cùng hỏa diễm ngã lao đầu xuống. Hướng phía man tộc đại quân liền lao xuống xuống dưới. Công kích, công kích. Những man tộc chiến sĩ đó còn là lần đầu tiên cùng tập kết thành đàn loài chim tác chiến. Quả thực không có kinh nghiệm có thể nói. Ngẫm lại cũng thế, người dùng kỳ hốt giác thiết trí cảm bẫy bắt chim. Có thể cùng hải âu đại chiến đồng dạng a. tập kết thành đàn hải âu khởi xướng cuồng đến, liền đầu bạc chim ưng đại quân đều sợ hãi. Huống chi những thứ này trên thân tự mang hỏa diễm hỏa ô nha. Đi chết đi, các ngươi những thứ này chim nhỏ. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, nóng, nóng, cứu mạng a, ngoặc kép, song phương tiếp xúc, đủ loại tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai cùng tiếng giống giận dữ tại man tộc đại quân bên trong vang lên. Hơn 10.000 đầu hỏa ô nha rơi xuống, liền tựa như đem một cái biển lửa rơi vào man tộc trong đại quân. Vận khí không tốt, man tộc chiến sĩ bị mấy chục con hỏa ô nha một trận vây công. Lúc này liền biến thành than cốc một khối ngã trên mặt đất. Lập tức liền bị hốt hoảng bước chân dẫm thành mảnh vỡ. Càng nhiều man tộc chiến sĩ thì là tại trong lúc bối rối không ngừng vung đao. Vận khí tốt, đem một hai đầu hỏa ô nha đánh xuống mặt đất. Vận khí không tốt, hỏa ô nha không có bổ chúng, ngược lại bị hỏa ô nha trực tiếp cưỡi mặt, một trận loạn mổ, trong mắt đều bị mổ đi ra không nói, da mặt đều bị đốt cháy khét, đau đến ngã xuống đất không dậy nổi. Cả chi man tộc đại quân lập tức lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Mắt thấy như thế, cái kia đại tù trưởng cơ hồ nổi giận, hắn hai chân liên tục khởi động, như là một nhánh mũi tên xông trở về. Nhắc tới chính là man tộc cùng nhân loại chênh lệch chỗ. Nhân loại đến thuần huyết kỵ sĩ thực lực này đẳng cấp về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ bay đi. Có thể man tộc đến thuần huyết kỵ sĩ về sau, căn bản liền sẽ không bay. Chỉ bất quá đám bọn hắn lực lượng so sánh với thuần huyết kỵ sĩ càng cường đại một chút. Cái này tương ứng triệt tiêu không biết phi hành bộ phận thế yếu. Đương nhiên, cũng chính là như thế, lúc này đại tù trưởng cũng không thể tại trước tiên chạy về, khiến cho cả chi man tộc đại quân xa vào đến thương vong trộn lẫn nặng trong hỗn loạn. Dù sao những cái kia hỏa ô nha tất nhiên thực lực rất nhỏ yếu, nhưng chúng nó trên thân phóng xuất ra hỏa diễm lại là chân thật bất hư. Chỉ cần không có đạt tới kỵ sĩ trưởng trình độ, những man tộc chiến sĩ đó lại ra châu cũng sẽ bị ngọn lửa bỏng thiêu chết. Chỉ một điểm này, hỏa ô nha lấy quần thể lực lượng trực tiếp liền trọng thương chi này man tộc đại quân. Đợi đến đại tù trưởng giết trở lại, vung lên cự phủ, tia sáng hiện lên, về sau hóa thành tính ra hàng trăm ánh sáng màu đỏ hướng phía hỏa ô nha bắn tung tóe mà ra. Thời điểm những cái kia hỏa ô nha mới lần thứ nhất đụng phải trọng thương, vẻn vẹn như thế một búa trừ ra, chính là hơn 1.000 con hỏa ô nha chết rơi xuống. Đây chính là chiến thuật cải biến mang đến thành quả. Tuy nói cái kia phân tán ra đến ánh sáng màu đỏ uy lực suy yếu không chỉ gấp 10 lần, nhưng dùng để đối phó những thứ này hỏa ô nha lại là dư xài. Mà bây giờ duy nhất phiền phức chính là những cái kia hỏa ô nha quá linh hoạt. Cho nên tại đại tù trưởng một búa trừ ra về sau, chiến đấu kế tiếp liền trở nên rất phiền phức. Những cái kia hỏa ô nha lập tức liền cải biến chiến thuật, không còn đáp xuống, mà là ngay tại chỗ cùng man tộc chiến sĩ quân ở cùng một chỗ, để cái kia đại tù trưởng diều vô kế khả thi. Bất quá theo những cái kia nhỏ tù trưởng chạy về, hỏa ô nha số lượng cũng là cấp tốc giảm bớt bên trong. Không thể không nói, chỉ là cái này hỏa ô nha liền để man tộc đại quân tổn thất nặng nề. Đợi đến những cái kia hỏa ô nha số lượng không đủ một nửa, bắt đầu hốt hoảng chạy trốn thời điểm, man tộc đại quân 3.000 binh lực còn có được chiến lực cũng chỉ có 1.500 người không đến. Đồng thời từng tái mang thương, đây quả thực để đại tù trưởng nộ khí đều muốn từ trong lỗ mũi lao ra. Truy kích, lửa giận ngút trời, đại tù trưởng làm sao có thể để những cái kia hỏa ô nha cứ như vậy đào tẩu. Lập tức liền đuổi theo, ngược lại là những cái kia nhỏ tù trưởng lưu lại, xử lý man tộc đại quân tổn thương hoạn. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, cái kia đại tù trưởng liền xem như một thân một mình đuổi theo cũng sẽ không có vấn đề gì. nhưng lại tại đại tù trường thân ảnh thoát ly bọn họ ánh mắt về sau. Hơn 10 tên hình thể to lớn hỏa diễm cự nhân xuất hiện. Chiều cao của bọn họ đồng đều vượt qua 10 mét, cho nên bọn hắn bắt đầu chạy tốc độ rất nhanh. Đồng thời mặt đất tùy theo chấn động, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.